Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 450, Liên Nhi ở lại trong quân. Góc truyện audio.com, bọn họ đều là người thô kệch ra trận giết kẻ thù, không biết dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để hình dung vẻ đẹp của Như Thương. Đẹp mắt là hai chữ thật nhất mà hiện tại bọn họ có thể nghĩ tới. Lấy tư cách đứng đầu tất cả tướng sĩ hộ quốc quân, để chân dám chỉ chơi thê rằng, mái tóc xỏa ra của nữ nhân trước mặt này là đẹp nhất mà cả đời bọn họ chứng kiến. Ngay cả những người nương nương hay công chúa ở trong cung, nhìn thấy nàng cũng không thể không cam bại hạ phong. Để chân theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, tự lục lọi lại trí nhớ trong đầu một lát, nàng tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, A Thương. Trong cung truyền ra, nữ tử này từ mấy tháng trước đã luôn ở bên cạnh tiền thái tử. Giải thích, không được rõ ràng mối quan hệ của hai người là như thế nào, nói thân mật thì không thấy thân mật, nói không thân mật nhưng lại thường xuyên ở bên cạnh nhau. Hắn cũng là người có công phu trong người, chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn ra bản lãnh của Như Thương tuyệt đối không hề thấp hơn chủ soái mình. Trong lúc này, trừ bỏ đi kinh ngạc vì phát hiện dung mạo của nàng ra còn mang theo một phần cung kính. Nhưng mà vừa rồi nàng nói toạc ra một thân y phục màu đỏ này tất cả đều là vì bảo vệ những người ở đây, là có ý gì? Lúc này Như Thương tiếp tục lên tiếng, rắn ở Tây Dạ được chủ nhân huấn luyện gặp người thì cắn, nhưng cũng có tính công kích khác. Nói thí dụ như chúng nó rất ưa thích màu đỏ, có thứ gì màu đỏ ở phía trước thì nhất định chọn màu đỏ cắn trước tiên. Hả, đây là nghi vấn nhóm tướng sĩ phát ra theo. Bản năng, để chân cũng trợn tròn hai mắt không nghĩ tới Như Thương sẽ nói ra lời này. Chờ nàng giải thích tiếp theo, nhưng Như Thương cũng không nói thêm gì nữa. Đến lúc này thì cô độc chứng tiếp lời, mở miệng nói. Để chân, có thuộc hạ, hắn vội vàng gật đầu một cái, cung kính trả lời. Ừ, cô độc chứng hài lòng khẽ ừ một tiếng, rồi vươn tay chỉ về phía sau lưng, nói, thấy tiểu cô nương kia không? Để chân nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn đến chính là một cô gái trẻ tuổi duy nhất trong 6 người không có mặc y phục màu đỏ. Vì vậy gật đầu, đáp, thuộc hạ nhìn thấy, cách trương,